Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, toa cáp nhất thời thoải mái. Mai tỷ lắc mông chi rời đi, thuận tiện còn dùng chính mình đấu vũ tràng bà chủ nhà quyền lực đem lôi lão hổ bao xương tiền thuê. Cho đề cao 3.000 lượng, này rõ ràng là làm người chút giận, vì ai mà chút giận, quản thiên nguyên ở một bên run lẩy bẩy. Cái gì cũng không dám nói, cũng không dám hỏi, lôi lão hổ bị đánh tin tức, không có làm sao che lấp, cũng là lập tức trở thành cửu phương thành trại đấu vũ tràng bên trong đàm tiếu. Mặc kệ là thiên tự giáo đầu, vẫn là địa tự giáo đầu, đều đem chuyện này xem như bát quái đề tài câu chuyện. Làm Phương Chu trở lại đấu vũ tràng thời điểm, biết được tin tức này, vẫn có chút ngoài ý muốn. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán. Độc nhãn phức tạp nhìn Phương Chu liếc mắt, nữ nhân kia, nhất định là vì Phương Chu mà chút giận. Này đáng chết, thức ăn cho chó hôi chua vị, thật là làm cho lão phu chịu không nổi. Một bên một tịch áo lam Bùi giáo chủ thì là ôn hòa cười một tiếng. Hắn nói với Phương Chu, người đáp ứng đi theo ta tu hành võ đạo, ta vốn nên mang ngươi nhận thức một chút tân võ hội. Bất quá dựa theo tân võ hội quy củ, đến chuẩn bị cho ngươi một trận nhập hội nghi thức. Bùi giáo chủ nói ra. Nhập hội nghi thức. Phương Chu đôi mắt ngưng tụ. Bùi giáo chủ cười cười. Hắn giơ tay lên. Chỉ đấu vũ tràng trung ương quyền lôi. Đêm nay, ta sẽ an bài cho ngươi một cái đối thủ. Chấm ngoặc kép. Ta cũng không gạt ngươi. An bài cho ngươi đối thủ. Là một vị trên tay tiêm nhiễm người mãn tộc máu tươi. Nên bầm thây vạn đoạn dị tộc tu sĩ, thực lực đại khái tương đương với võ đồ đỉnh phong, thế nhưng càng thêm hung tàn cùng đáng sợ, hạ gục hắn, hoặc là đánh giết hắn, đây cũng là chuẩn bị cho ngươi nhập hội nghi thức, cái này nhập hội nghi thức, cũng là có chút vượt quá Phương Chu ngoài ý liệu, càng giống là khảo nghiệm, nhưng dựa theo Triệu gia nói, hôm nay tại trên đường dài, đánh giết Hoàng Nhạc chính là Bùi giáo chủ tạm thời khởi ý đưa cho khảo nghiệm. Vậy tối nay quyền lôi thì có ý nghĩa gì chứ? Triệu gia giống như là nghĩ đến cái gì, ngậm lấy điếu thuốc cán, có mấy phần yên lặng. Giáo chủ, đêm nay liền an bài, có thể hay không quá sớm? Mà lại, gần nhất cửu phương thành trại không ít quyền quý cùng những dị tộc kia lợi ích liên lụy mật thiết. Một khi an bài dị tộc đánh quyền, tất nhiên sẽ kích thích dị tộc oán giận. Đêm nay như vậy an bài, sợ là sẽ phải kích thích các dị tộc cùng các quyền quý hợp lại bạo động. Triệu gia nghiêm túc nói. Bùi giáo chủ trên mặt vẫn như cũ treo cười ôn hòa. Bạo động liền bạo động. Ta Bùi cùng tự, chưa từng quan tâm qua cảm thụ của bọn hắn. Lớn như vậy nhân tộc vực giới ta không quản được. Nhưng ở đấu vũ tràng này một mẫu ba phần đất, ta Bùi cùng tự muốn làm cái gì, còn cần trưng cầu bọn hắn ý kiến. Cũng nên nhường cửu phương thành trại bầu trời trở nên càng thêm xanh thẳm chút. Nhất ôn hòa sắc mặt nói xong nhất cứng rắn tức giận. Phương Chu không khỏi có chút kính nể. Bùi giáo chủ vỗ vỗ Phương Chu bả vai. Thật tốt đánh, sống sót. Dĩ nhiên, người nếu là sợ, đêm nay cũng có thể lựa chọn không lên lôi. Vậy coi như ngươi ta ở giữa hứa hẹn, giống như là dưới ánh mặt trời tuyết, tan dã hào vô tung ảnh. Bùi giáo chủ nho nhã cười nói, ta sẽ không trách ngươi. Dù sao, hoảng sợ, mỗi người đều có, mà có thể vượt qua hoảng sợ người, đều là anh hùng. Lời nói hạ xuống, Bùi giáo chủ ôn hòa cười một tiếng. Cái kia một thân rộng rãi lam sam nhấc lên từ phong, quay người tan biến tại đấu vũ tràng trong đám người. Phương Chu hít sâu một hơi, không hiểu cảm giác được một cỗ áp lực. Hắn nhìn về phía Triệu gia, hỏi, dị tộc cũng sẽ lên quyền lôi. Dù sao, Phương Chu vốn có tư duy bên trong, dị tộc xem nhân tộc quyền lôi, tựa như là đang nhìn thằng hề. Há sẽ đích thân lên đài đánh quyền. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, liếc mắt nhìn hắn. Quyền lôi phía trên, sinh mệnh bình đẳng, huống hồ, lão phu vẫn luôn cảm thấy, dị tộc không có gì tốt cao quý. Tại quyền lôi bên trên, đồng dạng là nát mệnh một đầu, như cũ sẽ bị đánh khóc. như cũ sẽ tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Phương Chu nghe vậy, cũng là đối với mình kinh ngạc thấy hài hước. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Triệu gia, Sạch hít một hơi thuốc lá. Đôi mắt ngưng trọng, bất quá, đêm nay ngươi cùng dị tộc đánh. Độ khó rất lớn, thực lực của ngươi, vẫn là yếu đi chút. Dị tộc tu sĩ thủ đoạn kỳ lạ, thân thể bọn họ tố chất cực cường. Dù cho chỉ có võ đồ cảnh giới đỉnh cao, lại có thể phát huy ra võ sư chiến lực. Mà lại, một khi trèo lên quyền lôi, ngươi không chết, chính là dị tộc chết. Triệu gia thở dài, hắn cũng không nghĩ tới. Phương Chu tiểu tử này sẽ vào Bùi giáo chủ mắt, thậm chí bị Bùi giáo chủ coi là người thừa kế. Này một trận chiến đối với Phương Chu mà nói, là độ khó cực cao khiêu chiến. Đây là tân võ hội truyền thống nhập hội nghi thức. Mục đích đại khái là, nhường ngươi thông qua chiến thắng dị tộc, tay nhiễm dị tộc máu, tới vượt qua trong lòng đối dị tộc hoảng sợ. Dĩ nhiên, ta cũng không gạt ngươi. Đêm nay ngươi cùng dị tộc quyền lôi. Bùi giáo chủ có mục đích khác, càng giống là một cây kíp nổ, cần ngươi tới nhóm lửa. Triệu gia nói ra, Chu tử, có hay không trèo lên lôi, chuyện này chính ngươi làm quyết định, dù sao liên quan đến sinh tử. Bùi giáo chủ không có bức ngươi ý tứ, này nhập hội nghi thức, xem quyết định của ngươi, dù cho ngươi không lên lôi, hắn cũng sẽ không trách ngươi. Trên thực tế, có thật nhiều người tại tân võ hội, nhập hội nghi thức trước lựa chọn từ bỏ. Triệu gia không có quấy nhiễu Phương Chu làm quyết định, vỗ vỗ Phương Chu bả vai, phun ra một ngụm khói dày đặc, quay người rời đi. Phương Chu tại chỗ ngừng chân rất lâu, như là chuyện chịu chết, Phương Chu sẽ không làm. Võ đồ đỉnh phong, cũng không phải là không thể một trận chiến. Hoàng Nhạc cũng là võ đồ đỉnh phong. Thế nhưng, chính như Triệu gia nói, dị tộc tu sĩ tiên thiên ưu thế quá lớn, tuyệt đối mạnh hơn Hoàng Nhạc. Cho nên Phương Chu muốn suy nghĩ kỹ một chút, hắn không có lập tức trở về Bao Xương. Nếu là quay người đi tới diễn võ trường, tại diễn võ trường một góc, tìm được Thanh Lọc Sạch, bắt đầu đánh quyền, luyện tập cơ sở quyền chiêu. Một bên luyện quyền, một bên trầm tư, đấu vũ tràng lầu 2. Một tịch áo lam Bùi cùng tự đi tới thuộc về giáo chủ Hoa Lệ cửa Bao Xương hộ trước. Trước cửa, một tịch hỏa hồng sườn xám Diệp Tử Mai sớm đã an tĩnh chờ lấy. Thấy Bùi cùng tự đến đây, Mai tỉ khẽ khom người. Sau đó, ánh mắt phức tạp nói. Bùi thúc, ngươi quyết định là hắn rồi. Bùi giáo chủ cười gật đầu, ôn hòa mở miệng. Đêm nay, muốn an bài dị tộc cho hắn đánh quyền. Đây là một trận tẩy lễ, cũng là một trận nghi thức. Phương Chu, hắn còn có chút nhỏ yếu. Hắn, Mai tỉ chân mày to cau lại. Nói, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất nhỏ yếu. Thế nhưng càng là khi yếu ớt, càng phải bồi dưỡng dũng khí của hắn. Dạng này hắn có thể dũng cảm đạp vào đầu này rất nhiều tiền bối che già măng mọc dùng máu tê lát. Thành con đường, Bùi giáo chủ nụ cười dần dần thu lại. Ta hy vọng hắn có thể nhanh chóng nhận biết đến con đường này gian nan cùng tàn khốc. Tiểu Mai, đại triều sư Tào Mãn ở kinh thành trên cổng thành, bố trí võ hoàng lôi, thả ra hào ngôn, thiên hạ võ đạo gia như đối với hắn Tào Mãn hành động không vừa lòng, đều có thể đi trèo lên võ hoàng lôi khiêu chiến hắn. Nhưng mà, trong thiên hạ, không có vài vị võ đạo gia dám đi, bởi vì tất cả mọi người biết, Tào Mãn chính là nhân tộc đệ nhất võ đạo gia. Khai sáng huyết mạch võ đạo, thực lực thâm bất khả trắc, đi liền là chịu chết. Nhưng mà, tại người người hoảng sợ Tào Mãn tuế nguyệt bên trong, phụ thân của ngươi một người một đao, dù cho biết rõ phải chết, vẫn như cũ leo lên võ hoàng lôi. Vì thế nhân khai đạo vung ra đao thứ nhất, khi đó, dũng khí của hắn, cái tuyệt thiên hạ, thế gian không người có thể so với, là chân chính anh hùng. Ta biết, ngươi khẳng định cũng hy vọng lựa chọn đối tượng, giống phụ thân của ngươi như vậy, có cao ngất dũng cảm cùng dũng khí. Bùi giáo chủ tầm mắt nhu hòa, nói, Diệp Tử Mai bị nói, đẹp đẽ khuôn mặt lại hơi hơi nổi lên đỏ ửng, có thể đề cập phụ thân. Trong con ngươi của nàng đầu tiên là hiển hiện một vẻ tự hào. sau đó phun trào một vệt đau thương. Thế nhưng, hắn cũng không là người cha tốt. Chấm ngoặc kép, Bùi giáo chủ động tác hơi ngưng lại. Không biết làm gì lời nói. Giáo chủ trong giáp, có thanh âm già nua truyền đến. Đó là Diệp Tử Mai Gia Gia. Giáo chủ Diệp Thiên Tuyệt mở miệng. Bùi giáo chủ, vào nói lời. Bùi Cùng Tự không tiếp tục nhiều lời. Hướng phía Diệp Tử Mai khẽ vuốt cằm. Sau đó bước vào bao xương bên trong. Đấu vũ tràng. Đột nhiên có tin tức ngầm lưu truyền ra tới. Đêm nay sẽ có một trận hoàn toàn mới quyền lôi. Quyền lôi một phe là dị tộc. Tin tức này một truyền ra. Toàn bộ đấu vũ tràng bên trong đám con bạc trong chốc lát liền sôi trào. Cho dù là một chút giáo đầu cũng trong lòng kinh hãi. Dị tộc trèo lên quyền lôi. Đây là phi thường hiếm thấy sự tình. Bởi vì dị tộc cho tới bây giờ đều cảm giác mình so với nhân tộc cao một cấp bậc. Bọn hắn cảm thấy quyền lôi bên trên đánh quyền hai bên. Cũng chỉ là thằng hề. Chẳng qua là cung cấp bọn hắn thưởng thức thấp kém tồn tại. Thế nhưng, dị tộc trèo lên quyền lôi. Cũng không phải chuyện không có phát sinh qua. Rất nhiều thành thị đấu vũ tràng cũng đã có tin tức như vậy truyền ra. Mà tối nay, tựa hồ đến phiên Cửu Phương thành trại đấu vũ tràng. Tin tức này, tự nhiên để cho người ta phấn chấn. Bất quá, rất nhiều giáo đầu đều rất là tò mò. Tối nay cùng dị tộc tỷ võ sẽ là ai? Là đấu vũ tràng bên trong vị nào quyền vương? Nhưng mà, ai cũng suy đoán không ra. Bởi vì trèo lên lôi luận võ người tên. Dường như bị người cố ý đè ép chưa từng lưu truyền. Nhưng là có người cho hấp thụ ánh sáng. Đêm nay đánh chính là vẫn như cũ là hoàng tự lôi. Dị tộc thực lực là hoàng tự quyền vương cấp bậc. Nhân tộc quyền thủ cũng là hoàng tự hào quyền thủ. Tin tức này chảy ra, không khỏi khiến người ta cảm thấy xôn xao. Mà trận này quyền lôi đặt cược, cũng hiện ra đơn phương nghiền ép. Trên cơ bản đám con bạc đều là đặt cược dị tộc thắng. Đám con bạc đặt cược, tự nhiên là vì thắng tiền. Rất nhiều người đều cảm thấy, dưới cảnh giới ngang hàng, nhân tộc không sánh bằng dị tộc. Vì vậy, đặt cược tình huống không có bất kỳ lo lắng. Đấu vũ tràng lầu hai bao xương. Triệu gia ngậm lấy điếu thuốc cán, hút thuốc, tức giận đến run rẩy. Hắn nhìn xem gã sai vặt tháng 7 đưa tới đặt cược tình huống. To như vậy một cái đấu vũ tràng, mấy vạn dân cờ bạc, đúng là thuần một sắc đặt cược dị tộc thắng, đặt cược nhân tộc quyền thủ người thắng. Lác đác không có mấy. Nhân tộc, thật sự so dị tộc kém sao? Đặc nương từng cái theo bản năng liền cảm thấy dị tộc nhất định thắng. Triệu gia cười lạnh một câu. Gã sai vặt tháng 7 ở một bên tò mò hỏi. Triệu gia, đêm nay cùng dị tộc so quyền. Thật chính là Phương ca sao? Triệu gia thật cũng không dự định giấu giếm. Nghiêng qua tháng 7 liếc mắt. Đúng a, tiểu tử kia thực lực so hiện tại đấu vũ tràng theo như đồn đại cảnh giới võ sư yếu hơn. Ngươi, muốn đặt cược dị tộc liền kịp thời. Triệu gia tâm phiền ý loạn. Đem tháng 7 đuổi ra khỏi bao xương. Tự mình rút buồn bực khói. Tháng 7 nghe vậy, nhưng lại chưa nói cái gì. Đợi đến rời đi Triệu gia bao xương. Lưng tựa vách tường. Hắn hô hấp dồn dập. Đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Toa cáp nhất thời thoải mái. Một mực toa cáp một mực thoải mái. Hắn quyết định, đêm nay toàn bộ tài sản. Lại lần nữa toa cáp. Trệt áp Phương ca. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.